Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 74, Thư Nhi, khóc chuyện audio.com, chấm, Kỳ Vân Thư biết, Lý Triệu bị bắt, tin rằng không lâu sau sẽ truyền tới tai Giang phu nhân. Nữ nhân kia, miệng đầy đạo lý và lý do, hiện tại Cảnh Dung không có ở đây, cũng không biết bà ta sẽ nháo ra chuyện xấu gì. Nàng suy tư một lát, sau đó nói với huyện thái gia, đại nhân, ta nghĩ. Đợi lát nữa Giang phu nhân chắc hẳn sẽ tới nha môn. Nhất định sẽ buộc ngài thả Lý Triệu ra. Ngài nhất định phải cắn chặt răng, không thể nhả ra. Còn có, Lý Triệu đã thừa nhận chôn và che giấu thi thể. Bắt hắn ngồi nhà lao là theo lẽ bình thường. Trước khi chưa có chứng cứ mới, tốt nhất, đừng để hắn rời khỏi nhà giam. Điều này bản quan minh bạch. Đến lúc đó, nhất định sẽ cắn chặt răng. Ánh mắt hắn thập phần chắc chắn, nhưng Kỳ Vân Thư lại lo lắng hơn, chỉ sợ hắn thật sự cắn chặt quá, cuối cùng hàm răng đều rớt hết. Đúng ngay lúc này, tiểu, công tử, thiếu chút nữa đã gọi là tiểu thư. Một giọng nữ yếu ớt vang lên, từ xa đến gần, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Loan Nhi mồ hôi đầm đìa đang chạy vào. Thở hồng hộc, Kỳ Vân Thư nhíu mày hoang mang, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Loan Nhi nhanh chóng nói. Trong nhà có chuyện, công tử cần phải nhanh chóng trở về. Có chuyện, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dường như cũng chỉ có chuyện xấu. Chuyện tốt, chẳng đợi tới lượt nàng. Nhìn Loan Nhi sốt ruột như vậy, Kỳ Vân Thư đành phải quay lại giải thích với huyện thái gia. Những lời ta đã nói vừa rồi, đại nhân ngàn vạn đừng quên. Còn có, nếu như có kết quả sự tình ta giao cho Ngụy Võ và Vương Tam điều tra. Nhất định phải tới nói cho ta trước tiên. Ngươi bảo hai người bọn hắn điều tra cái gì? Trước đừng hỏi, chờ điều tra ra được rồi nói sau. Huyện thái gia gật đầu. Kỳ Vân Thư cũng rời khỏi nha môn cùng với Loan Nhi. Ngay sau khi rời khỏi, Kỳ Vân Thư lập tức hỏi nàng. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao ngươi hoang mang rối loạn như vậy, còn chạy tới nha môn, là người vệ phủ tới, vệ lão gia và vệ phu nhân, mang theo vệ công tử tới, nói là để ngài gặp mặt với vệ công tử một lần. Điều nàng nên đối mặt, sớm hay muộn đều không tránh khỏi. Dọc theo đường đi từ nha môn trở lại Kỳ phủ, Kỳ Vân Thư vẫn luôn cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo mình. Nó giống như là trực giác của nữ nhân lại đang quấy phá. Chờ đến khi nàng tiến vào cửa sau sân phía tây của Kỳ phủ, Lăng Bạc vẫn luôn đi theo phía sau nàng mới hiện thân. Kỳ Vân Thư đã an toàn trở lại Kỳ gia, hắn cũng cảm thấy yên tâm. Sự tình hành thích tối hôm qua, Cảnh Dung tự nhiên phải đề cao cảnh giác. Những người kia đã nói, muốn lấy thủ cấp hai người về phục mệnh, tất nhiên. Hắn cũng phái người âm thầm bảo hộ Kỳ Vân Thư, nhưng ngoài miệng Lăng Bạc cũng không quên làm nhảm vài câu. Vương gia thật tốt đối với Kỳ cô nương, lo lắng nàng xảy ra chuyện, còn sai ta âm thầm bảo hộ. Ai, xem ra, vương gia nhà ta, đã động tình với Kỳ cô nương. Cảm giác như thế nào? Có phải là vị của giấm chua? Edith, Emily Ton, Kỳ Vân Thư quay về phòng cũng lập tức thay nữ trang. Chải đầu, tẩy trang, sau đó, nàng đi tới sảnh ngoài. Cũng may lần này, Kỳ Mộ Thanh và Kỳ Linh Chi không có ở đây. Kỳ Uyển Hân cũng không ở đây. Tam ca muốn tìm chết kia không chừng còn đang dạo ở trong nhà thổ. Như vậy cũng tốt, nàng đoan trang lễ phép đi vào. Nhìn thấy tươi cười ấm áp rằng có trên khuôn mặt phụ thân mình. Ánh mắt nàng thuận theo đó, rơi vào bên tay trái của Kỳ Thư Hàn. Một cái nặng, có vẻ như, khi đi chùa Khanh An một bước khấn một lần, đã khiến hắn bị nội thương. Hiện tại đi đường, cũng cần dùng nặng hỗ trợ. Trong khi đó, Kỳ lão phu nhân một bên, thật sự rất hiền lành, hoàn toàn không có bộ dáng hung ác khi đánh nàng đêm đó. Cha, tổ mẫu, Kỳ Vân Thư hành lễ, sau đó nhìn về phía vệ lão gia và vệ phu nhân. Vệ bá phụ, vệ bá mẫu, ngoan, vệ phu nhân rất vừa lòng đối con dâu này. Vệ Dịch vẫn luôn ngồi ở trên ghế. Từ một khắc khi Kỳ Vân Thư tiến vào,